cái này trong lao tù hứa nhiều người đều đưa ánh mắt phóng tới. Có người tự là thản nhiên nhìn Dương Kỳ, không nói thêm gì nữa, như trước ngồi xuống luyện khí, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Có người chính là ánh mắt hung ác, không có hảo ý, tựa hồ muốn lên đến hung hăng đánh Dương Kỳ dừng lại hả giận. Có rất nhiều đằng đằng sát khí, muốn trực tiếp cắn nuốt, tăng lên Dương Kỳ tu vi. Có thì còn lại là giống như muốn lên đến cùng Dương Kỳ hỏi han ân cần, hỏi thăm tình huống. Cái gì cần có đều có, nói là thần tướng, đều là tù phạm. Vinh đệ, ngươi là vào bằng cách nào? Tiến nhập Di Hoa cung trong lao tù, chúng ta cực kỳ nguy hiểm a. Ngay tại Dương Kỳ đầu ngồi xuống thời điểm, mấy người quay quanh đi lên hỏi thăm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 868. Một đám nô lệ, vinh đệ, ngươi là thế nào bị nắm tiến vào? Nhìn trên người của ngươi năng lượng, tựa hồ rất không nhỏ yếu a. Chừng 5 đại hán cao thủ, trên người năng lượng chỉ số hoặc là 70, hoặc là 80, thậm chí có đạt tới 100, hơn 100. Những người này tu vi cao thâm hùng hồn, từng cái cũng có được chém giết hung ác bá chủ hơi thở, hiển nhiên là thông thần cổ lộ bên trong nhân vật lợi hại. Dương Kỳ nhìn thấy này 5 đại hán quay chung quanh đi lên, bất quá đối phương cũng không có ác ý, không khỏi gật đầu. Năm vị huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta thành lập một cái cự đại thế lực, nhưng là Di Hoa cung người coi trọng thế lực của ta, cho nên nói đột nhiên ta đầu nhập vào, cho ta chỗ tốt, nhưng là ta bị gạt, nói để cho ta làm thần tướng, địa vị cực cao, nhưng không ngờ rằng ở chỗ này làm tù phạm. Đúng là, năm tôn đại hán trong đó một pho tượng cường giả nói, huynh đệ, ngươi cũng là quá ngu xuẩn, GS. Chịu khổ đầu tự chịu khổ đầu. Này đại hán thủ lĩnh lắc đầu, hay là thanh âm ít, đi một chút, chúng ta thiên quốc ngũ bá, cứ như vậy bị Di Hoa cung đám nữ nhân này sinh sôi công phá, đem vợ của chúng ta mà già trẻ toàn bộ chém giết, lưu lại chúng ta làm các nàng nô lệ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chạy thoát, sớm muộn vừa chết, hoặc là biến thành giống phía ngoài, những thứ kia công công thái giám giống nhau tồn tại, bất nam bất nữ, không như đã chết tính. Chúng ta đều là thông thần cổ lộ thượng bá chủ, tung hoành ước năm, rơi vào loại này kết quả, thật sự là không cam lòng. Thì ra là năm người này, gọi là thiên quốc ngũ bá, đối với Di Hoa cung có khắc cốt minh tâm cừu hận. Dương Kỳ trong lòng gật đầu, trên thực tế, ở thiên quốc ngũ bá lúc nói chuyện, rất nhiều người trong lòng đều cũng có một cổ cừu hận khí. Những thứ này cừu hận khí hận không được đem Di Hoa cung hủy diệt, vặn vẹo tới cực điểm, nhưng là bọn hắn lại bị Di Hoa cung lực lượng áp bách, giận mà không dám nói gì, cho nên trong lao tù người, mọi người cổ quái. Những người này đều là thông thần cổ lộ thượng bá chủ, không biết có còn hay không cường đại tồn tại. Nếu có lời nói, bản thân ta là có thể lợi dụng những người này, đột nhiên phát động bạo loạn. Dương Kỳ trong lòng nhất thời nổi lên rất lớn chú ý, Di Hoa cung chế chủ bọn họ, chính là dựa vào vạn hóa khí châu, ta cũng là có thể hóa giải bên trong cơ thể của bọn họ dị chủng chân khí. Tuy nhiên tạm thời không thể có quá hành động lớn. Tiến vào Di Hoa cung, Dương Kỳ biết, hết thảy cũng được cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có trước nhẫn nại, mới có thể đạt được vô thượng bảo tàng, từng bước dò nghe rõ chưa Di Hoa cung vô thượng huyền bí. Vinh đệ, chúng ta liên hiệp thế nào? Này Di Hoa cung làm nô lệ, vô cùng nguy hiểm, ta xem ngươi người bị không sai, năng lượng mạnh mẽ. Sau này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chúng ta lẫn phối hợp, như nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại Di Hoa cung thường xuyên muốn chúng ta đi thăm dò đại trong mộ nguy hiểm giải đất. Chúng ta rất nhiều huynh đệ cũng chết sạch, chỉ có thật chặt liên hệ tới, mới có thể cùng nhau. Thiên quốc ngũ bá nói, cũng tốt, chờ thi hành nhiệm vụ, chúng ta nhất định liên hiệp chung một chỗ. Dương Kỳ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Ngay khi hắn trong lúc nói chuyện, cả lao lung môn hộ lần nữa bị mở ra, lực lượng cường đại phủ xuống. Lại là mấy người nô lệ thần tướng tiến vào trong đó, nhìn thấy này mấy người nô lệ thần tướng, mọi người hơi thở lập tức đọng lại chung một chỗ, không dám làm thanh âm, có yên lặng rúc vào góc. hiển nhiên là này mấy người nô lệ thần tướng tiếng xấu lan xa, là kiêu hùng tam ác. Thiên quốc ngũ bá sắc mặt cũng là biến đổi, đối với này đến đây ba người nô lệ thần tướng thập phần kiêng kỵ, thậm chí trong lòng chỗ sâu sợ. Thật mạnh vượt qua năng lượng. Dương Kỳ trong lòng vừa động, cảm giác được tiến vào ba người nô lệ thần tướng, mỗi một tôn tu vi, năng lượng chỉ số đều ở 200 trở lên, trên người hung ác khí kinh thiên động địa, có thể đem bình thường đại đế cũng tươi sống kinh hãi mà chết. Ba tôn nô lệ thần tướng vừa tiến đến, ánh mắt đều nhìn về Dương Kỳ. Ai là mới tới thần tướng? Trong đó một pho tượng vóc người khô héo, da bọc xương, dị thường kinh khủng, thật giống như khô lâu giống như hung thần nói. Ngươi không phải là ngươi, gọi là Dương Kỳ. Vinh đệ, kiêu hùng tam ác, chính là chúng ta thần tướng bên trong lao đầu, dị thường hung ác, đặc biệt sửa chữa đến đây phạm nhân, ngươi cẩn thận một chút. Thiên quốc ngũ bá trong đó lão đại nói, cái này vóc người khô héo da bọc xương người, gọi là kiêu thiên ác, chính là lão đại, cái khác hai người là kiêu địa ác, kiêu nhân ác. Chính là năm đó thông thần cổ lộ thượng, hiển hách uy danh tồn tại, đại ác nhân, không biết tại sao lại bị Di Hoa cung hàng phục. Đa tạ chỉ điểm, Dương Kỳ nhìn thấy này thiên quốc ngũ bá lại quay chung quanh ở bên cạnh mình, không tiêu tan mở, hiển nhiên là nghĩ thay tự mình giải quyết trước mắt này phiền toái, tốt khiến cho mình cảm giác, bán nhân tình của mình. Thiên quốc ngũ bá, các ngươi còn chưa cút mở, chẳng lẽ muốn chúng ta xuất thủ sao? Các ngươi nghĩ mượn hơi lòng người, dùng phương pháp khác, chúng ta những thứ này trong lao tù, người nào không biết ai. Đang lúc này, kia khô lâu giống như kiêu thiên ác lần nữa nói chuyện, dựa theo lệ cũ, đến đây phạm nhân, cũng phải tiếp thu chúng ta sửa chữa. Các ngươi ngăn trở ở trước mặt của ta, ngay cả các ngươi cùng nơi bị sửa chữa, ước chừng các ngươi là không tin bổn tòa kiêu hùng tàn mạch tay. Kiêu thiên ác lão đại, các ngươi cần gì như vậy? Thiên quốc ngũ bá nói, chúng ta đều là gặp rủi ro người, nên hai bên cùng ủng hộ. Nhưng thật ra tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, Di Hoa cung nghiền ép chúng ta, sớm muộn chúng ta có không có kết quả tốt, tại sao còn muốn riêng của mình công phạt, xen vào việc của người khác. Ngay vào lúc này, kia kiêu hùng tam ác bên trong lão nhị, kiêu địa ác nói chuyện, vừa đứng đứng thẳng đi ra. Là một người vạm vỡ, toàn thân cũng cơ cầu kết chung một chỗ, tràn đầy một quyền có thể đem vũ trụ đánh bạo phát nổ tung lực. Các ngươi năm người phế vật, đã chết tự tử, chúng ta còn có thể trở thành Di Hoa cung một số thánh nữ đỉnh lô, tương lai âm dương song tu, địa vị cao hơn những thứ kia thái giám, có thể trở thành Di Hoa cung thánh nữ nam sủng, điểm này cũng rất tốt. Ta tự nhiên là nên vì Di Hoa cung làm sự tình. Oanh Long ở nơi này kiêu địa ác trong lúc nói chuyện, một quyền đánh tới, gió nổi mây phun, kiêu hùng khí lực, nhổ ra núi sông, hơi thở cái thế, một quyền hóa nam ảnh, chia ra tập kích thiên quốc ngũ bá. Ngũ bá vội vàng xuất thủ, đông đông đông thùng thùng, năm tiếng vang triệt, năm người cũng bị đánh bay, mỗi người cũng bay ngang đi ra ngoài, trên không trung cuồng phun máu tươi, lại bị một chiêu đánh bại, hung hăng đập trên mặt đất. Kia thiên quốc ngũ bá thủ lĩnh trên mặt hiển hiện ra kinh hãi thần sắc. Ngươi, kiêu địa ác, ngươi khí công tại sao tăng lên nhiều như vậy? Một chiêu tự đem chúng ta đánh tan. Ha ha, các ngươi những địa vị này ti tiện nô lệ, cho là bổn tòa cùng các ngươi giống nhau, hay là thần tướng tù phạm? Bổn tòa đã bị thập đại hoa thần một trong phù ảnh nữ thần thu làm nam sủng, hầu hạ phù ảnh nữ thần, làm nàng đỉnh lô. Âm dương khí điều hòa, sau này chẳng những có thể bằng không làm thái giám, hơn nữa còn có tương lai. Ha ha ha ha, này cự hán kiêu địa ác cuồng nở nụ cười, thập phần đắc ý, nhất ti tiện nô lệ, thái giám, nam sủng, địa vị của chúng ta chính là cao nhất, hơn nữa đã không có sinh tử chế ước, các ngươi tại sao có thể đủ cùng chúng ta so sánh với, còn muốn cổ động ta cửa tạo phản. Chúng ta bây giờ là thần tiên ngày, tại sao phải tạo phản? Vạn kiêu tàn cốt trảo, tay hắn trưởng biến hóa, lần nữa phóng, một trưởng vỗ ra, hóa thành trảo công, tàn nhận ác độc, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, con chảo ảnh hạ xuống tới, hung hăng há cánh đặt tới Dương Kỳ trên đỉnh đầu. A, Dương Kỳ cả người luyên ngân dường như thống khổ. Trên thực tế, hắn bổn tôn đã tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, vô thanh vô tức, mà còn sót lại. Bất quá là một cái địa văn minh mảnh nhỏ chế tạo năng lượng thể mà thôi. Tuy nhiên điều này có thể lượng thể trong đó kinh mạch, năng lượng cũng thật sự, giả nhân hòa chân nhân giống nhau như đúc. Chuyện này người, cứ mặc cho bằng kiêu hùng tam ác đi hành hạ, dù sao cùng hắn bản thể không có chút nào quan hệ. Hơn nữa giả người còn có thể ở hành hạ bên trong, thăm dò rõ ràng kiêu hùng tam ác chân khí trong cơ thể vận chuyển tình huống, đem tự thân chân khí mầm móng, một tia nguyên thần dấu vết, thần tượng chấn ngục kình lại một mạch công hình thái, thiên thần diệt ngục chủng ma thai, có thể đánh vào đối phương trong cơ thể. Dương Kỳ ở Di Hoa cung phủ xuống trước 3 tháng, tu hành cực kỳ gian khổ, yên lặng chung tìm hiểu thiên đạo biến hóa, đem tự thân thần tượng chấn ngục kình lần nữa thật sâu đẩy mạnh một tầng, lại lĩnh ngộ đi ra môn đạo thuật này rất nhiều khí công hình thái. Trong đó, thiên thần diệt ngục chủng ma thai, tự là một loại biến hóa. Đây là rất ít vi diệu đích thủ đoạn, đem tự thân nguyên khí ngưng tụ thành một cái ma chủng, đánh vào kẻ địch chân khí con người tuần hoàn bên trong. Sau đó địch nhân ngay khi bất chi bất giác trong lúc, trong cơ thể này ma chủng hấp thu bổn mạng của hắn tinh nguyên, ở nhất tinh vi không lường được lượng thần bí hư vô trung chướng đại, cuối cùng không thể ngăn chặn, do đó tạo thành địch nhân tinh khí toàn bộ bị đoạt lấy. Giống như là ở phì nhiêu đồng ruộng chỗ sâu trồng xuống tới cướp lấy chất dinh dưỡng đại thụ, từ từ phì nhiêu đồng ruộng sẽ trở nên cằn cỗi. Này kiêu hùng tam ác, luân phiên xuất thủ, ngược đãi Dương Kỳ cái này năng lượng thể. Trên thực tế mỗi một lần ngược đãi, một tia ma chủng hãy tiến vào thân thể của hắn, ở không lường được lượng thân thể trong khe hát cắm rễ xuống tới. Phanh, cuối cùng một quyền, kia kiêu địa ác xuất thủ, đem Dương Kỳ năng lượng thể đánh cho liên tục hộc máu, gân mạch đứt đoạn, mới dừng tay chân, trên mặt hiển hiện ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn thấy Dương Kỳ hấp hối bộ dáng, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu chiếm được thật lớn thỏa mãn, tiểu tử. Chớ trách chúng ta bất quá là phụng mệnh làm việc. Đến đây người, cũng phải gặp gỡ đến bữa tiệc này đánh. Sau này nhớ kỹ, sẽ đối Di Hoa cung trung thành như một, nói không chừng có cơ hội trở thành nam sủng, ngươi tự một bước lên trời. Theo sau, này ba ác rồi rời đi. Hoa Đạm Vân, ngươi nói này Di Hoa cung bảo tàng ở địa phương nào? Vạn giới vương đồ bên trong. Dương Kỳ một mặt chữa trị năng lượng của mình thể, một mặt đối với Hoa Đạm Vân nói. Cái gì? Ngươi muốn trộm lấy chúng ta Di Hoa cung bảo tàng? Điều này sao có thể? Ta giàu gì cũng là Di Hoa cung người, làm như vậy không phải là phản bội môn phái sao? Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói. Ngươi là Di Hoa cung người không sai, ta nhưng bây giờ cùng Di Hoa cung thế bất lưỡng lập, ngươi cũng nhìn thấy. Di Hoa cung người gạt ta, đem ta mang đến nơi này, nói là làm thần tướng, trên thực tế cũng là cho rằng nô lệ, lừa gạt cơ nghiệp của ta, mưu hại tánh mạng của ta, chẳng lẽ ta còn muốn đối với Di Hoa cung khách khí? Dương Kỳ cười lạnh liên tục, ta nhất định phải làm cho cả Di Hoa cung, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, thăm dò bảo tàng, ngươi tạm thời còn không có có hủy diệt Di Hoa cung năng lực. Di Hoa thánh nữ Hoa Đạm Vân nói, bất quá Di Hoa cung như vậy đối phó ngươi, ngươi trả thù là nên phải đấy, nhưng là không muốn liên lụy đến đặt trên người của ta. Nếu như ngươi bằng vào thực lực của mình trả thù thành công, ta sẽ cảm thấy ngươi thật sự là lợi hại, không hổ là đại anh hùng. Nếu như ngươi muốn bức bách ta, ta đây cũng chỉ có thể đủ chết rồi. Dù sao Di Hoa cung là của ta môn phái. Ha ha. Dương Kỳ nở nụ cười. Ta vốn cũng không phải là cái gì đại anh hùng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đại anh hùng trên thế giới này nhất định sống không dài. Bất quá ta cũng không ép bách ngươi. Bằng vào năng lực ta, hoàn toàn khả dĩ hủy diệt Di Hoa cung. Ngươi cho rằng ta không có khả năng. Ta hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy. Hiện tại ta có được vạn giới vương đồ,

rất nhanh có thể lại lần nữa xuất hiện, nhảy lên đi ra lao lung, ẩn núp tiến nhập cái kia tuyệt tình hoa, chỗ ngưng tụ thành chính cung trong đại điện.